Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lâm Tam Sinh khoát tay. Ê, còn nhiều thời gian, hôm nay sợ là không có rảnh. Vậy các người uống xong chén trà, chúng ta sẽ lập tức lên đường. Thiếu Dương, có liên quan đến hôm nay gặp mặt, trên đường đi ta chậm rãi nói. Quân sư, có lẽ là người vẫn lên đàn một bản, cũng vừa lúc ta đi vào thay đồ. Lâm Tam Sinh không chối từ, ngồi vào trước cổ cầm, đàn tấu. Diệp Thiếu Dương không hiểu âm luật, cũng không có trình độ thưởng thức, nhưng thỉnh thoảng nghe dạng thuần âm nhạc này, cảm giác cũng không có tệ lắm. Chính là đang nghe dễ chịu thì tiếng đàn im bặt, dư âm vẫn còn văng vẳng bên tai, rồi dần dần mới tán đi. Tiểu Cửu đã thay xong quần áo, đứng đằng sau bức rèm, lặng lặng nghe tiếng đàn. Tiếng đàn ngừng lại rồi mới đi ra, thần sắc bỗng thay đổi nói: Quân sư tấu đàn chính là Quảng Lăng Tán. Chương 2446, Đại hội Liên minh, phần 4. Lâm Tam Sinh gật đầu. Đúng vậy, đây chính là Quảng Lăng Tán cổ khúc đó. Vì sao đánh đến giữa lại dừng? Lâm Tam Sinh chậm rãi nói. Ngày đó Kê Khang bị áp đến pháp trường, trước khi đi thì gảy một khúc Quảng Lăng Tán, nhưng cũng không đàn xong. Chỉ đàn đến đây thì giờ lành đã đến, lập tức bị đưa ra chém đầu. Sau khi Kê Khang chết, nhân gian lại không có Quảng Lăng Tán. Mặc dù cổ phổ vẫn còn, thế nhưng hậu nhân cũng chỉ đàn được đến đây, không tiếp tục gảy nữa. Thứ nhất là để tưởng nhớ Kê Khang, thứ hai chưa ngừng mà đứt, dư âm chưa hết, cũng là một phen ý cảnh, để tránh một kết thúc. Nhạc hết người đi là bi thương vô hạn. Tiểu Cửu nghe Lâm Tam Sinh nói, nhịn không được nghĩ tới điều gì, đứng ở ngoài cửa sửng sốt nửa ngày, khẽ lắc đầu. Chúng ta đi thôi. Mọi người cùng đi ra ngoài, không có xuống núi mà đi vòng ra phía sau núi, một đường bay xuống, thuận theo hẻm núi đi về phía nam. Ở trên đường, Tiểu Cửu đại khái nói mục đích hôm nay tìm Diệp Thiếu Dương, cùng Lâm Tam Sinh trước đó đoán không sai biệt lắm, là để ứng đối trận đại chiến sắp tới. Xiển giáo, tiệt giáo, Phật giáo tại Thanh Minh giới muốn tụ lại, chỉ định kế hoạch tác chiến. Đồng thời bởi vì một trận chiến Tinh Túc Hải lúc trước, Thanh Khâu Sơn và Phật Môn cùng Đạo Môn kết cửu oán, trước hết phải thành tâm, lập lại tín nhiệm mới có thể tiếp tục hợp tác. Lâm Tam Sinh cũng đưa ra ý của mình, muốn chỉ huy cuộc chiến. Tiểu Cửu trầm mặc lửa nửa ngày. Quân sư, chuyện này ta sẽ giúp, nhưng ngươi muốn mọi người tin phục thì ngay lập tức là không được. Ta đề nghị ngươi ngay hôm nay ở đây, trước mặt thì chỉ huy Thanh Khâu Sơn tướng sĩ lập uy, từng bước đứng vững chỗ. Lâm Tam Sinh biểu thị đồng ý. Này, vì sao tổ chức cuộc họp mà phải đi xa như vậy? Cái gì mà Lãng Nguyệt Động? Diệp Thiếu Dương đưa ra nghi vấn. Lần đầu gặp mặt là Nam Chiếu Lãng Nguyệt Động khởi xướng, lúc đầu cũng không đến lượt bọn họ. Thế nhưng là xiển giáo, tiệt giáo và cả Phật Tông trong tứ núi 12 môn đều kiềm chế lẫn nhau. Vậy là quyết định do Lãng Nguyệt Động cử hành, để bày tỏ ra công bằng, mọi người cũng không ai ý kiến gì cả. Diệp Thiếu Dương nghe lời này, cảm thấy không biết phải nói gì. Làm sao mà các người đấu tranh phe phái cũng nghiêm trọng như vậy sao? Trăm ngàn năm qua luôn như vậy, trước mắt thi tộc xâm lược cho nên không thể không đoàn kết. Nếu không phải như vậy thì chỉ vì chuyện Tinh Túc Hải lần trước, ta sẽ không hòa giải với bọn họ. Sau đó, Tiểu Cửu giới thiệu sơ lược về Lãng Nguyệt Động. Lãng Nguyệt Động cũng là một môn phái ở trong tứ núi 12 môn, môn phái tên gọi là Nam Chiếu Thần Quốc. Trên thực tế không có quốc gia gì, chỉ là một Lãng Nguyệt Động. Lão đại của Lãng Nguyệt Động gọi là Quỷ Kiếm Bà, là một đời quốc sư cuối cùng của Nam Chiếu Quốc nhân gian, một tay hắc bạch vu thuật thông thiên triệt địa. Về sau, Nam Chiếu Quốc bị Đại Đường tiêu diệt, Quỷ Kiếm Bà bị truy nã mới trốn đi Thanh Minh giới, chiếm cứ Lãng Nguyệt Động, ở đây giáo hóa sinh linh, thu nhận đệ tử, đến bây giờ cũng trở thành một đại môn phái. Nam Chiếu Quốc, ta nghe từ này rất quen, đó là quốc gia của một dân tộc thiểu số phải không? Diệp Thiếu Dương hỏi. Nam Chiếu Quốc là một biên thùy tiểu quốc thời kỳ Đường Triều, vị trí hiện tại là ở Vân Nam. Lý Lâm Lâm không phải là sinh linh của nhân gian, đối với lịch sử của nhân gian cũng không hiểu rõ, liền nháy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net